Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 235, ác chiến Kyurem. Iverto cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, trên không trung lay động một cái. Lúc này, Kyurem lần nữa gầm rú một tiếng, trên thân quang mang tràn ngập, thân hình bắt đầu biến hóa, nửa người trên nâng lên dùng hai cước đứng thẳng. Phải băng sừng bị cùng rách Grom tương tự sừng thay thế. Trong mắt có thể trông thấy có con ngươi. Phải chân trước bị cùng rách Grom tương tự trưởng thay thế. Trái chân trước là dùng khối băng phòng chế phải chân trước. Nguyên bản cánh rút vào vai. Tại kia phía trên mọc ra cùng rách Grom cánh tương tự cánh phải cùng dùng khối băng phục chế cánh phải. Mà thành cánh trái, vạt áo bộ. Phần lưng nhào bột mì bộ trưởng ra làn da màu đen. Phần đuôi khối băng hoàn toàn biến mất. Biến thành tam chảo thẻ bàn uốn lượn hình. Bao khỏa có cùng rách Grom phần đuôi tương tự có thể sinh ra điện năng màu đen khí quan. Kyurem trực tiếp hoán đổi thành hắc ám Kyurem. Ở trong game, Kyurem cần cùng đen trắng song long hợp thể mới có thể trở thành hắc ám Kyurem. Hoặc là diễm bạch Kyurem. Nhưng là tại trong hiện thực lại không phải dạng này. Kyurem có thể tại ba loại hình thái bên trong tùy ý hoán đổi. Hoán đổi tốt hình thái hắc ám Kyurem trên thân trực tiếp lóe ra điện quang. Hướng Verto đánh tới, khí tức kinh khủng tràn ngập tại toàn bộ trong hầm mỏ. Diệp Ly vội vàng kêu lên, Verto, dùng giữ vững, cái này nếu như bị đánh trúng. Iverto tuyệt đối không dễ chịu, dù sao hệ Electric cũng khắc chế bay. Iverto duỗi ra cánh, phía trước hiện ra một màn ánh sáng, chặn vọt tới hắc ám Kyurem. Nhưng là Iverto hay là không có thể ngăn ở hắc ám Kyurem kinh khủng lực đạo. Trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, đem bên cạnh băng trụ trực tiếp đụng nát, phanh một tiếng vang thật lớn. Băng trụ khối vụn bay loạn, nhưng là còn không có dừng lại. Hắc ám Kyurem trực tiếp đem Iverto đụng vào quặng mỏ biên giới bên trên. Phanh toàn bộ quặng mỏ lay động một dưới, cho bụi bay thấp mà xuống. Diệp Ly, Iverto, dùng double team kéo dài khoảng cách, bị đè vào quặng mỏ biên giới. Iverto đột nhiên một cái giấy. Dựa, tránh thoát hắc ám Kyurem. Hướng bên cạnh bay đi, trên đường lưu lại một đạo thân ảnh. Hắc ám Kyurem sắc mặt hung ác, trực tiếp xoay người một cái, kích động trên bờ vai cánh truy hướng Iverto. Trên đường xông nát một đạo Iverto cái bóng. Bất quá ở trên đường hắc ám Kyurem toàn thân đột nhiên phát tím, mặt lộ vẻ khó xử. Hiển nhiên, hắn lại nhận lấy toxic tổn thương. Coi như biến hóa hình thái, cũng không thể trốn qua toxic kinh khủng hiệu quả. Lúc này Iverto phân thân đã phân bố toàn bộ quảng trường trên không. Hắc ám Kyurem nhìn xem xung quanh từng đạo Iverto thân ảnh. Bay thẳng ở trung ương, ngưng tụ năng lượng, xung quanh một cỗ năng lượng kinh khủng ngưng tụ đến. Tại ám hắc Kyurem xung quanh hình thành một cái màu băng lam. Lóe ra điện quang to lớn hắc cầu. Diệp Ly gặp này biến sắc. Hắc ám Kyurem thế mà trực tiếp dùng trung cực kỹ năng. Đây là Kyurem biến hóa thành hắc ám Kyurem sau diễn biến trung cực kỹ năng Freeze Shock. Đen trắng song long phân biệt có một cái trung cực kỹ năng. Reshiram chính là giao thoa hỏa diễm. Hắc long Jack Grom chính là giao thoa thiểm điện. Mà hai cái này kỹ năng Kyurem tại nguyên bản hình thái hạ đều có thể sử dụng. Mà nó đang thay đổi hình thái về sau. Hai cái này kỹ năng cũng tương đối cải biến. Hắc ám Kyurem chính là Freeze Shock. Diễm bạch Kyurem chính là Iceburn. Đều là hệ ai kỹ năng. Lúc này hắc ám Kyurem kỹ năng đã ngưng tụ hoàn thành. Sau đó đột nhiên nổ tung. Từng khối lóe ra điện quang khối băng đánh về phía xung quanh. Diệp Ly vội vàng chạy đến cửa khoản băng trụ đằng sau tránh né. Vừa chạy la lớn, Iverto, giữ vững, Iverto thật muốn bị kỹ năng này đánh trúng. Khẳng định phải đánh cái gần chết. Diệp Ly vẫn là tiếp tục dùng mình ngay từ đầu sách lược đi. Đó chính là lại, đánh không lại ngươi, ta cũng không cùng ngươi cứng rắn. Ta lại chết ngươi được đi. Không chung một vòng, Iverto đồng thời duỗi ra cánh. Một đạo trong suốt màn sáng hiển hiện, chặn đập tới khối băng. Phanh phanh phanh to lớn khối băng hạ xuống, đánh vào quặng mỏ biên giới cùng trên mặt đất. Toàn bộ quặng mỏ kịch liệt lay động, bên cạnh kiến trúc trực tiếp khuynh đảo xuống tới. Iverto trực tiếp bị đánh bay, đụng vào quặng mỏ trên vách động, cho bụi bay xuống. Bất quá lúc này dừng lại trên không trung, hắc ám kêu rầm toàn thân lần nữa lấp lóe hào quang màu tím. Mặt lộ vẻ to lớn thống khổ. Lần này thu được kịch độc toxic, tổn thương nhưng rất khó lường. Lúc này đã 4 cái hiệp đi qua, nếu như lại thu được một hiệp kịch độc toxic, tổn thương kêu rầm có thể sẽ trực tiếp không chịu nổi. Kêu rầm cũng minh bạch, trên thân quang mang lấp lóe, trực tiếp khôi phục trước đó hình thái, đồng thời hướng về đất hệ. Phanh, kêu rầm nện tại trên mặt đất, trực tiếp nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ. Trên người kịch độc toxic biến mất, vết thương cũng khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Ly nhếch miệng lên, cũng sớm đã liệu đến ngươi có thể như vậy, nhưng là Diệp Ly cũng không có cách nào ngăn cản. Dù sao Iverto cũng sẽ không ngăn cản đối phương sử dụng ngủ kỹ năng. Diệp Ly xuất ra Pokeball đè xuống chốt mở. Iverto, trở về đi. Vách động bên trên, Iverto trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang tiến vào Pokeball bên trong. Bên cạnh Cobalion, bọn hắn cùng Phong Dương thấy có chút không biết nguyên cớ. Diệp Ly cái này tựa như là tải đổi Pokemon A, nhưng là ngoại trừ Iverto, chẳng lẽ còn có cái gì Pokemon là Kyurem đối thủ sao? Phải biết, Iverto đối chiến Kyurem đều lộ ra rất là phí sức. Cái khác Pokemon khả năng một chiêu đều gánh không được, nhưng là Diệp Ly không thể không đổi. Bởi vì Iverto bất kể thế nào đánh, hiển nhiên đều là đánh không lại Kyurem. Tân tân khổ khổ đánh nửa ngày, Kyurem tới một cái đi ngủ, hết thảy lại là làm lại từ đầu. Gia hỏa này không hổ được xưng là đất hệ mạnh nhất long hệ, thực sự quá kinh khủng. Diệp Ly cũng không dám để Iverto đón đỡ nó kỹ năng, mà muốn đem lại tiến hành tới cùng. Hiển nhiên vẫn là một cái khác Pokemon càng thích hợp. Celebi mặc dù vừa dùng qua vượt qua thời không còn có chút suy yếu, nhưng là chiến đấu vẫn là không giả, mà lại Celebi có thể hấp thu absorb đối diện thể lực, đạt tới nhanh chóng hồi phục mục đích. Xuất ra Great Ball, Diệp Ly nhấn xuống chốt mở, hồng quang lóe lên, Celebi xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. Cobalion bọn hắn nhìn thấy Celebi sau giật mình. Bọn hắn từ trên thân Celebi cảm nhận được năng lượng to lớn. Cỗ năng lượng này không thua bọn hắn, thậm chí càng mạnh, chỉ có Phong Dương không có cảm giác gì. Hắn là nhân loại, không cảm giác được Celebi trên người năng lượng. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ đêm qua nhìn thấy Diệp Ly thả ra qua cái này Pokemon. Lúc ấy hắn cũng không có hỏi, coi là chỉ là một con phổ thông Pokemon. Nhưng nhìn Diệp Ly hiện tại thả ra cái này Pokemon chuẩn bị cùng Kyurem chiến đấu, con kia Pokemon hiển nhiên không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Celebi nhìn qua còn có chút huệ hoài, bất quá trong mắt lại là tràn đầy đấu trí. Nó đi theo Diệp Ly chiến đấu thật nhiều lần, rất hưởng thụ loại kia thắng lợi cảm giác. Diệp Ly, Celebi, chuẩn bị xong, toxic. Diệp Ly vừa dứt lời, trong sân rộng Kyurem đột nhiên phát ra to lớn tiếng lẩm bẩm, chấn động quặng mỏ. Hiển nhiên nó trong giấc ngủ thả ra kỹ năng ngáy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế diên ninh.